Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 599, chương 602, tiên phong truyền thông cũng bị chơi hỏng rồi. Nhìn tất cả mọi người đều là một mặt chấn định, Đỗ Học Thương có chút mộng. Chuyện lớn như vậy, các ngươi liền một điểm phản ứng đều không có. Này không khoa học a. Ta sẽ không là nhìn cái giả kịch bản chứ? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đỗ Học Thương một mặt ngơ ngác nhìn Trương Dương. Cái này nội dung vở kịch là thật sự đem hắn dọa cho phát sợ. Đây là cần cỡ nào hơn người trí tuệ mới có thể viết ra như vậy nội dung vở kịch a? Đang dùng cơm Trương Dương lại ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn. Hời hợt nói, cũng không có gì, chính là vị này diễn viên không nghe lời. Ta không muốn để cho hắn diễn. Khụ, một bên, chính đại cà lăm cơm Trình Khánh Quang đem trong miệng cơm toàn phun ra ngoài. Cách đến gần một ít công việc nhân viên thiếu chút nữa cũng bị sặc chết. Tất cả mọi người đều dùng một loại cực kỳ u oán ánh mắt nhìn về phía hắn. Tâm nói ngươi này khanh đào phải là càng ngày càng thuận lợi. Nói đào liền đào a. Đỗ Học Thương ở nghe được câu này sau cũng đột nhiên trợn to hai mắt. Có điều hắn cũng không ngốc. Đang nhìn đến Trình Khánh Quang phản ứng của bọn họ sau liền đoán được hắn là ở nói hưu nói vượn. Người có thể hay không đứng đắn một chút. Hắn tức giận trừng mắt hắn. Này đều lúc nào, ngươi còn có tâm tư đùa giỡn. Trương Dương chỉ là cười. Tiếp tục ăn cơm, không có lại phản ứng hắn. Đỗ Học Thương rất bất đắc dĩ đưa ánh mắt tìm đến phía đang uống nước Trình Khánh Quang. Đừng xem ta, Đỗ Tổng giám, xem ta cũng vô dụng. Trình Khánh Quang biết hắn muốn hỏi cái gì. Vui mừng mà nói, toàn bộ đoàn kịch cũng không biết hắn đang làm gì. Người vừa nãy thưởng thức kinh hãi cùng khiếp sợ mọi người chúng ta đều trải qua. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, nghe lời này. Hết thảy công nhân viên đều nở nụ cười. Liền ngay cả Trương Dương chính mình cũng không nhịn được nhạc. Đỗ Học Thương choáng váng. Thật lâu đều không có phục hồi tinh thần lại. Hắn cảm giác mình phi thường tất yếu yên tĩnh một chút. Sau khi ăn xong, lại nghỉ ngơi một hồi. Quay chụp tiếp tục, lập tức sẽ đập vừa vặn là Hòa Thượng bị mau tặc hại chết hí phân. Vẫn còn mộng quyển trạng thái Đỗ Học Thương theo bản năng ra hiệu CCTV công nhân viên chuẩn bị. Ai ai ai, Trương Dương sợ hết hồn. Bận bịu ngăn cản nói. Đỗ Tổng giám, cái này màn ảnh ngươi cũng không thể đập. Ta làm sao liền không thể vỗ a? Đỗ Học Thương đầu óc mơ hồ. Ngươi không phải đáp ứng nhường ta đập sao? Ta là đáp ứng nhường ngươi đập. Thế nhưng cái này màn ảnh không được. Trương Dương ngữ khí kiên định. Cái này màn ảnh nếu như sớm tiết lộ ra ngoài, đối với này bộ kịch ảnh hưởng quá lớn. Đỗ Học Thương nhất thời liền không vui. Còn chưa chờ hắn mở miệng nói cái gì, Trương Dương liền tiếp tục nói. Trừ cái này màn ảnh, cái khác màn ảnh ngươi tùy tiện đập. Cái này màn ảnh là thật sự không được. Không phải ta không tin ngươi, chủ yếu là cái này màn ảnh thật sự quá đáng sợ. Ngươi cũng biết đáng sợ a? Đỗ Học Thương tức giận nói. Ta bị ngươi sợ đến hiện tại đều còn chưa kịp phản ứng. Trương Dương thật không tiện cười. Đỗ Học Thương lườm hắn một cái, cũng không nói thêm gì nữa. Hắn cũng đã đem nói tới cái này mức, hắn cũng không tốt kiên trì nữa. Không đập liền không đập đi. Sau đó với hắn yếu điểm những khác màn ảnh là được. Quay chụp chính thức bắt đầu. Ầm ầm ầm. Chấm ngoặc kép, Hòa Thượng dễ dàng giết chết năm mau tặc, nhưng hắn không nghĩ tới mặt sau còn có. Hắn phần lưng trúng đạn, trực tiếp ngã xuống đất. Đoạn này nội dung vở kịch là liền với đập. Hắn vừa ngã xuống, màn ảnh liền đúng lúc đẩy qua, cho hắn một vẻ mặt đặc tả. Cái này cũng là hắn ở này bộ kịch bên trong cái cuối cùng màn ảnh. Hòa Thượng vẻ mặt rất bi thương, rất thống khổ. Rất không cam lòng, này cũng không hoàn toàn là diễn. Đây cơ hồ là nội tâm hắn chân thực khắc họa. Bởi vì, hắn lập tức liền muốn rời khỏi này bộ kịch. Trong lòng hắn thật sự có bi thương cùng thống khổ. Bốn phía rất yên tĩnh. Bao quát Trình Khánh Quang Đỗ Học Thương ở bên trong tất cả mọi người đều yên lặng nhìn tình cảnh. Này, vẻ mặt đều có chút phức tạp. tâm tình cũng đều có chút trầm trọng. Đây rốt cuộc là một người khí nhân vật a, bị chết thật sự quá oan uổng. Liền bọn họ đều thế hắn cảm thấy không đáng. Nhìn máy theo dõi thời gian thực truyền tới hình ảnh, Trương Dương cũng không nói gì. Hắn trầm mặc rất lâu. Bốn phía vẫn cứ là hoàn toàn yên tĩnh. Công nhân viên yên lặng đứng tại chỗ. Hòa thượng mặt xám như cho tàn giống như nằm trên đất. Ai cũng không hề nhúc nhích. Thời gian phảng phất vào đúng lúc này đình chỉ. Trương Dương không có kêu ngừng. Công nhân viên yên lặng đình chỉ quay chụp. Vẫn chưa nhắc nhở hắn. Hay là bọn họ cũng biết đạo diễn tâm tình bây giờ có chút trầm trọng. Thời gian phảng phất là qua cực kỳ lâu. Sau đó, Trương Dương than nhẹ một tiếng. Nói rằng, được, chuẩn bị một tuồng kịch. Tất cả mọi người cấp tốc chuẩn bị. Hết thảy công tác đều đang trầm mặc bên trong tiến hành. Quay chụp vẫn còn tiếp tục. Thời gian bất chi bất giác đến trạng vạng. Đoàn kịch thu công. Đỗ Học Thương cũng mang theo hắn nhân mã về CCTV. Mới vừa trở lại CCTV. Hắn liền vô cùng lo lắng vọt vào đài trưởng văn phòng. Đem vừa quay chụp đến tư liệu sống đưa lên đi tới. Bởi vì ban ngày liền biết CCTV đi tới. Lượng kiếm, đoàn kịch tin tức. Vì lẽ đó có rất nhiều người đang chăm chú CCTV 7 giờ tin tức. Rất nhiều người đều cảm thấy ngày hôm nay CCTV đưa tin. Lượng kiếm, độ khả thi rất lớn. Ở khán giả kiên trì chờ đợi bên trong. Ở 7 giờ 20 phút thời điểm, người chủ trì quả nhiên nói đến gần nhất nhiệt bá kháng chiến đại kịch cái đề tài này. Nhìn thấy màn này, rất nhiều người cũng không nhịn được nở nụ cười. Có thể nhìn thấy, lượng kiếm, ra hiện tại 7 giờ tin tức. Bọn họ đương nhiên là phi thường mừng rỡ. Này dù sao cũng là một loại vinh dự. Một loại không cách nào dùng tiền tài đến cân nhắc vinh dự. Một bộ tốt kịch. Liền nên được nó nên có đãi ngộ. Lại nói, như loại này tốt kịch, vốn là nên nhiều tuyên truyền. CCTV đối với lượng kiếm, khen không dứt miệng, dành cho phi thường cao đánh giá. Nói đây là một bộ chân chính để tâm chế tác kịch truyền hình. Nói từ một ít chi tiết nhỏ cùng đạo cụ liền có thể nhìn thấy cái này đoàn kịch tràn đầy thành ý. Ở nàng khen thời điểm, trên màn ảnh xuất hiện hình ảnh nhưng là làm cho hết thảy khán giả ánh mắt sáng lên. CCTV truyền phát tin tư liệu sống lại không phải video gốc bên trong đoạn ngắn. Bọn họ truyền phát tin lại là quay chụp hiện trường hình ảnh. Oa, nhìn thấy hiện trường chạy lên chạy xuống liên tục bận rộn công nhân viên. Hầu như hết thảy khán giả cũng không nhịn được thán phục lên tiếng. Đây là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy Trương Dương đoàn kịch công tác trạng thái. Lượng kiếm, đoàn kịch khăn che mặt bí ẩn rốt cục vào đúng lúc này bị CCTV vạch trần. Những này màn ảnh chính là Đỗ Học Thương buổi chiều quay chụp. Chính đang bá một đoạn này cũng là hắn tỉ mỉ chọn lựa ra. Không sẽ tiết lộ cái gì nội dung vở kịch. Lượng kiếm, mặt sau nội dung vở kịch vẫn không có bá ra. Hắn không tốt trực tiếp ứng dụng. Mà phía trước đã bá ra hắn lại không muốn sẽ ở 7 giờ trong tin tức thả một lần. Liền hắn đã nghĩ ra như thế cái biện pháp. Hắn cảm thấy cái này tư liệu sống rất tốt. Hơn 40 giây sau, tin tức kết thúc, lưới trong nháy mắt sôi trào. Nguyên lai, lượng kiếm, quay chụp hiện trường là như vậy a. Như thế bận bịu, ta thấy Trương Dương, hắn thật giống ở cùng Lý Hữu giảng hí. Vẫn là CCTV mặt mũi đại A. Trương Dương lại đáp ứng bọn họ đi hiện trường đập. Một tí tẹo như thế căn bản không đáng chú ý A. Các ngươi nói CCTV có thể hay không làm cái phim tài liệu A. Ta cảm thấy rất có thể. CCTV khổ cực đi một chuyến hiện trường. Không thể liền vì này nửa phút màn ảnh chứ. Có phim tài liệu, lượng kiếm. Từ chủ bị đến xong xuôi quá trình khẳng định cũng rất đặc sắc. Ngẫm lại cũng thật là hơi nhỏ kích động đây. Ta cũng muốn nhìn a, xem bọn họ hiện trường đập nổ tung hí là làm sao đập. Cái kia một đoạn ngắn hiện trường hình ảnh trong nháy mắt nhen lửa khán giả nhiệt tình. Hầu như hết thảy võng hữu đều hưng phấn ở CCTV quan vi dưới hô muốn nhìn đến càng nhiều hiện trường. Hình ảnh. Võng hữu môn to lớn nhiệt tình đem các trang web lớn đều xem choáng váng. Bọn họ biết hiện trường tin tức nhất định sẽ được hoan nghênh. Nhưng bọn họ cũng căn bản không nghĩ tới sẽ được hoan nghênh đến cái trình độ này à. Như vậy tin tức nếu có thể ra hiện tại bọn họ trang web, nào sẽ mang đến bao nhiêu lưu lượng à. Sau đó, bọn họ khóc, khóc đến rất thương tâm. Bọn họ cảm giác thật giống là bỏ qua một ức. Như vậy tin tức, bọn họ đập không tới à. 7 giờ tin tức qua đi. Thời gian rất nhanh đi tới 8 giờ. Lượng kiếm, thứ 15 tập đúng giờ thượng tuyến. Đồng thời, tối hôm nay cũng là Tiên Phong truyền thông cái kia bộ kịch đại kết cục. Khả năng cũng là bởi vì lập tức đại kết cục duyên cớ. Vẫn bao phủ ở CCTV không khí quỷ quái rốt cục tiêu tan một chút. 8 giờ đương thu thị xuất cùng độ quan tâm không có chút hồi hộp nào bị. Lượng kiếm, lấy đi, có điều. Khả năng là bởi vì biết Tiên Phong truyền thông này bộ kịch là ở tối hôm nay đại kết cục duyên cớ. Lượng kiếm, sau khi kết thúc, Internet rất không tên nhiều hơn một chút quan cho bọn họ này bộ kịch âm thanh. Đòi mạng chính là, những thanh âm này vẫn là đến từ kỳ tích thị tần vì là. Lượng kiếm, mở ra đến thảo luận khu bên trong. Cũng không biết là ai nói một câu đau lòng Tiên Phong truyền thông. Sau đó toàn bộ thảo luận khu thiếp mời cũng chậm chậm bị mang sai lệch. Liên quan với Tiên Phong truyền thông thiếp mời càng ngày càng nhiều. Nhiều đến nhường mới vừa tiến vào tiểu đồng bọn một lần hoài nghi mình có phải là đi lầm đường. Tất cả mọi người đều đối với Tiên Phong truyền thông báo lấy 12 vạn phần đồng tình. Quỷ dị chính là, tuy rằng tất cả mọi người nói đều là đồng tình, nhưng toàn bộ thảo luận khu bầu không khí nhưng là cực kỳ sung sướng. Bọn họ thật sự sắp cười chết. Lớn như vậy một công ty giải trí ba lật hai lần ở Trương Dương trong tay thiệt thòi lớn. Này nhìn thật sự rất sung sướng a. Sau đó, một đám võng hữu đi ra thảo luận khu đi tới vi bác trên. Lại sau đó, Tiên Phong truyền thông quan vi dưới lại thu hoạch một đám lớn đau lòng âm thanh. Tình cảnh phi thường đồ sộ. Làm cho một đám nghe được phong thanh tới rồi xem trò vui võng hữu đều cười đến rừng không được đến. Ở mảnh này đau lòng trong thanh âm chen lẫn một ít thanh âm kỳ quái cũng làm cho được vô số người phình bụng cười to. Cái gì lớn như vậy đội hình kịch truyền hình còn chưa bắt đầu xem liền kết thúc. Cái gì đây là CCTV bị khanh đến thảm nhất một lần. Võng hữu môn thỏa thích trêu chọc. Chơi e rằng so với sung sướng. Khả năng là bởi vì võng hữu những này tiết mục ngắn quá sung sướng duyên cớ. Chuyện này kiện ở Internet cấp tốc mở rộng. Ngăn ngắn mười mấy phút thời điểm. Đau lòng Tiên Phong truyền thông, cái này then chốt từ lại thần kỳ lên nhiệt siêu. Liền, càng ngày càng nhiều võng hữu gia nhập vào trận này trêu chọc bên trong. Cuối cùng huyên náo toàn bộ vi bác đều sôi trào. Rất nhiều người biểu thị sau đó 9 giờ đương cuối cùng một tập nhất định sẽ đi cống hiến một thu. Thị suất, sự tình chơi đến lớn như vậy. Thế giới giải trí các đại minh tinh môn cũng rất nhanh nhận được tin tức. Đang nhìn đến võng hữu môn tiếng nhạo báng sau. Bọn họ cũng là suýt chút nữa cười chết rồi. Trong giây lát này, bọn họ đối với Tiên Phong truyền thông cũng là cực kỳ đồng tình. Bọn họ cảm thấy Tiên Phong truyền thông thật sự cũng bị chơi hỏng rồi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.